Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Phó Một Hồi Cục 5, Ngọc Thị Nhất Tộc Bạo Phá Linh Phù. Lợi dụng chính là linh khí va chạm khi bùng nổ lực lượng hủy diệt chung quanh sự vật. Cùng tự bạo nguyên lý cùng loại, vẽ bùa người nội khí ước hồn hậu. Đối linh khí khống chế liền càng thành thạo, có thể khống chế linh khí liền càng nhiều. Tương đối bạo phá linh phù uy lực liền càng cường đại, thông tục nói. Chính là càng cường càng nghịch thiên, ngọc tế nội khí cùng khống linh thuần thục độ ở nhân giới. Thỏa thỏa nhân tài kiệt xuất. Mộc Hàn Thương mộ địa gạch là cứng rắn huyền thạch ngọc diện. Ngọc tế một cái bạo phá linh phù ném xuống, còn có thể tôn ra 3-4 mễ đại hố sâu tới rồi nơi này. Khắp nơi cát vàng, bạo phá phù lại chỉ tạc ra 1 mét hố. Tương đối với Miêu Ương kinh ngạc, Ngọc tế rất bình tĩnh, Ngọc tế nhìn dưới chân cát vàng. Nói, nơi này gió bão ngàn năm không tiêu tan. Cát vàng bị ăn mòn lâu rồi liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Này mặt đất cũng có nhất định kháng tính, Ngọc Tế giơ tay lại họa ra bạo phá phù. Bạo phá linh phù ở không trung thành hình trong quá trình bị phong suy yếu gần một nửa, Ngọc Tế. Đem bạo phá phù ném xuống đất, nói, đang tới gần mặt đất thời điểm, lại bị mặt đất triệt tiêu một ít. Mới có thể biến thành như vậy, mặt đất hố sâu chiều sâu gia tăng gấp đôi, Miêu Ương ngồi xổm thân. Lợi chảo vươn tới, bá đến một chút, trên mặt đất cào một chảo. Miêu Ương rõ ràng cảm giác được một cổ lực càn từ trên mặt đất truyền đến muốn văng ra hắn móng. Vuốt Miêu Ương, quá hố, Quỷ Vương đối Ngọc Tế nói. Thử lại vài lần, Ngọc Tế minh bạch Quỷ Vương ý tứ. Gật đầu bắt đầu, Ngọc Tế liên tục vẽ 5 chương bạo phá linh phù. Trên mặt đất hố gia tăng tới rồi 5 mét, nhưng là Ngọc Tế nội khí bị thiêu hao gần 1/3, Quỷ Vương hỏi. Cảm giác thế nào? Ngọc Tế thu hồi tay nói. Ta nội khí sinh thành bảo hộ cái chắn cùng ngoại giới phong va chạm. Sẽ thiêu hao, nơi này linh khí khan hiếm, hơi thở bạo ngược. Ta ở này đó pha tạp trong hơi thở tìm kiếm khống chế linh khí họa bạo phá linh phù khi. Yêu cầu nội khí so ngày thường muốn nhiều thượng một thành, Ngọc Tế nhìn bên ngoài gió cát. Nơi này linh khí thưa thớt, dùng bạo phá linh phù có chút mệt, càng thích hợp một ít vũ khí lạnh. Giống như là quỷ tướng nhóm những cái đó vũ khí, Quỷ Vương thấy Ngọc Tế thăm dò. Liền đem Ngọc Tế kéo vào chính mình màu tím lam phao phao. Sau đó thân thân, ngươi nghỉ ngơi, ta tới, Miêu Ương, ngoặc kép, Quỷ Vương triệu hồi ra hắn màu tím lam đại long vừa xuất hiện. Liền ở gió cắt giãn ra khai thân thể, đại long thể tích rất lớn. Cùng phong tiếp xúc diện tích cũng liền rất đại, Quỷ Vương rõ ràng cảm giác được quỷ lực sói mòn, Quỷ Vương nhướng mày. Dị dạng yêu tổ chức thật đúng là chính là phí một phen tâm tư, Quỷ Vương tâm niệm vừa động. Làm cự long đem thể tích thu nhỏ một ít, cự long hô hô vài cái, từ cự long biến thành 2 mét dài hơn điện quang lấp lánh điện long, Quỷ Vương chỉ mặt đất điện. Long ở Quỷ Vương bọt khí dạo qua một vòng, sau đó nâng lên cái đuôi, hung hăng mà chụp trên mặt đất điện long cái đầu không lớn. Lực đạo lại không nhỏ, một cái đuôi chụp được đi, mặt đất oanh động, đồi núi lắc lư. Trên mặt đất hố sâu nháy mắt gia tăng tới rồi 10 mét, hố sâu chung quanh mặt đất còn xuất hiện vết. Dạn, Miêu Ương xem thế là đủ rồi, Ngọc gia bạo phá linh phù ở tam giới có thể nói là không người có. Thể chắn, kết quả Quỷ Vương quỷ lực huyễn hóa ra tới sủng vật long. Sức chiến đấu cư nhiên là Ngọc gia bạo phá linh phù 5 lần. Miêu Ương trực quan cảm nhận được Quỷ Vương đáng sợ, Yêu Vương sau điện điện, Yêu Vương hóa thành hồ. Ly, nửa híp mắt hoa ở ấm áp ra hồ chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên. Yêu Vương điện quơ quơ, Yêu Vương một giật mình. Thứ gì, lãnh vẫn vỗ vỗ Yêu Vương đầu. Tắc kè hoa nói dị dạng yêu cũ phái tổ chức tụ tập mà ở yêu tộc nhập khẩu gió bão mang. Vừa rồi kia động tĩnh. Ước chừng là Quỷ Vương cái kia bạo lực cuồng ở hủy đi trận, Yêu Vương không cấm nhớ tới lúc. Trước lúc trước Quỷ Vương cáo kỉnh, điểm danh muốn cùng Ngọc Tế thành thân, hắn không thể không đi cấp Ngọc Tế làm mai, lúc ấy Ngọc Tế không biết quỷ vương tồn tại. Phi thường kháng cự, còn một bộ lại nói môi ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Cũng bạo lực lợi hại, yêu vương nhịn không được cảm khái. Bọn họ người một nhà, một cái so một cái bạo lực, không thể trêu vào không thể trêu vào, nói xong. Yêu vương bò ra ra hồ, ở lãnh vẫn trong lòng ngực cùng cái thoải mái tư thế. Ngủ, lúc sau lại vài tiếng nổ vang, yêu vương lại ngủ mỹ tư tư, yêu tộc lối vào, lôi long cái đuôi lại một lần chụp ở hố sâu. Hố sâu mặt đất răng rắc một tiếng, nứt ra một đạo thật sâu vết dạn lộ ra một tia màu đen quang, miêu ương thăm thân mình xem. Này khe hở đen tuyền đồ vật là phong ấn, thoạt nhìn cùng chúng ta lần trước cứu du hoàng khi gặp được không sai biệt lắm. Đều là như thế này màu đen mặt quỷ vương, ân, là phong ấn, quỷ vương chỉ huy điện long tiếp tục nâng đuôi. Sau đó một lần lại một lần vỗ trên mặt đất màu đen phong ấn. Mấy lần lúc sau, trên mặt đất màu đen phong ấn rốt cuộc bị chụp nứt. Lộ ra đen tuyền một cái vết nứt nắm tay phẩm chất. 1 mét dài hơn, từng luồng âm lãnh phong từ vết nứt chỗ lộ ra tới. Còn có huyết tinh khí cùng với âm phong từ phong ấn vết nứt lộ ra tới, huyết tinh khí nồng đậm đến. Sặc mũi, miêu ương là miêu, ngũ quan so thường nhân càng nhanh nhạy, nhào lên tới huyết tinh khí làm miêu ương hận không thể huy chảo lại cho nó chụp trở về, miêu ương. Liên tục phất tay, ý đồ đuổi khai một ít huyết tinh khí. Này huyết tinh khí, so quỳnh trong rừng cái kia âm mộ càng nùng liệt Ngọc Tế. Này ngầm hẳn là chính là tụ tập mà, miêu ương che lại cái mũi. Tiền nhiệm yêu vương ở chỗ này. Quỳnh lâm cái kia âm mộ phải bố lót trong luyện thi trận. Phi phượng xác chết bị luyện chế. Nơi này huyết tinh khí so âm mộ muốn nùng liệt mấy lần. Tiền nhiệm yêu vương thi cốt rất có thể liền ở chỗ này nha. Không hóa cốt a không hóa cốt quỷ vương. Nơi này, có thạch Phật hơi thở chỉ là như ẩn như hiện. Không biết là bị huyết khí che giấu, vẫn là bị rời đi đi rồi, Ngọc Tế kinh hỉ. Thật sự, quỷ vương gật đầu, ân, miêu ương chớp chớp mắt, nhìn đen tuyền vết nứt, thạch Phật, quỷ vương dưới chướng trận chiến đầu tiên đem, bị không phụ mỗi ngày treo ở bên miệng cái kia anh minh thần võ đại ca. Không biết thạch Phật rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Miêu ương cư nhiên mặc danh có một chút chờ mong, mong đợi một giây đồng hồ. Miêu ương, ngoặc kép chấm than, thạch Phật có ở đây không nơi này, có thể hay không ra tới, hẳn là quỷ vương chờ mong, hắn chờ mong cái gì, chẳng lẽ bị không phụ bọn họ nói nhiều, bị quỷ vương nói một câu hoa hoa thân, hắn liền thật sự cho rằng thạch Phật chính là nhà mình lão công sao? Khẳng định không thể a. Miêu ương vỗ vỗ chính mình mặt Ngọc Tế quay đầu lại nhìn đến miêu ương bộ dáng. Khó được khai cái vui đùa, miêu miêu, người đối tượng có lẽ liền ở chỗ này, lập tức muốn gặp mặt, tâm tình thế nào, quỷ vương cũng nói giỡn, thạch Phật là chư hầu chi tử, ở quỷ tướng xuất thân cao quý nhất, thạch Phật là ta thư đồng, vẫn là nghiệp quốc đệ nhất tướng quân, văn thao võ lược, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, người đáng giá có được miêu ương, ngoặc kép chấm than. Răng rác, màu đen phong ấn vết nứt tăng đại thành cửa động, quỷ vương cùng Ngọc Tế lực chú ý lập tức chuyển. Rời đến cửa động, miêu ương lực chú ý cũng nháy mắt bị chuyển rời đến vết nứt thượng. Cửa động dưới đen tuyền một mảnh, Ngọc Tế cho dù khai thiên nhãn, cũng là mơ mơ màng màng mà thấy không rõ lắm đồ vật màu tím lam điện long chụp nát phong ấn. Theo sau liền theo cửa động đi xuống dò đường. Điện long thân thượng lôi quang lấp lánh, chiếu sáng một phương thiên địa quỷ vương, phía dưới là cái sơn động loại hình đất trống, không có gì cơ quan bẫy dập, chúng ta đi xuống, điện long du tẩu ở cửa động chung quanh, quỷ vương ôm lấy Ngọc Tế. Dẫm lên điện long thân thể hạ động, miêu ương là một cái độc thân miêu, yên lặng mà đi theo nhảy xuống, phong ấn dưới. Là cái trống rỗng đại động, 4 vách tường cùng dưới chân đều là màu đen ngọc thạch. Ở đối diện bọn họ phương hướng có một cái 2 mét cao hắc ngọc cửa đá, màu tím lam điện long một cái. Đuôi đi lên, cửa đá rách nát, lộ ra một cái đen tuyền thông đạo. Thông đạo cửa đá một khai, buồn hơi ẩm ập vào trước mặt, bước vào thông đạo. Ngọc Tế cảm giác dưới chân mềm nhũn, cúi đầu xem. Phát hiện trong thông đạo mặt đất là thổ địa, bởi vì thời gian dài ở như vậy ẩm thấp hoàn cảnh hạ. Mặt đất có chút bùn mềm mơ siêu terrain, mặt đất là ẩm ướt bùn đất phiếm nồng đậm huyết tinh khí. Kia huyết tinh khí so với bọn hắn ở vết nứt ngoại người được còn muốn nùng thượng một phần, miêu ương. Lập tức lăng không một ít, trực tiếp che chắn khứu giác, người khác đóng quân mà hoặc là non xanh nước biếc linh khí đầy đủ. Hoặc là kim bích huy hoàng bức cách siêu cao, dị dạng yêu tổ chức đầu lĩnh có phải hay không có bệnh. Cho chính mình tuyển cái như vậy đóng quân mà quỷ vương. Như vậy điều kiện thích hợp luyện thi, Ngọc Tế. Chúng ta hướng trong đi một chút xem mơ siêu, càng đi đi. Ngầm bùn đất liền càng mềm xốp, huyết tinh khí càng nồng đậm, lại đi rồi vài bước, Ngọc Tế nhìn đến trên mặt đất bùn phiếm hồng, bị huyết nhuộm dần dường như, mà miêu ương cảm giác được chính mình yêu lực vận chuyển bắt đầu không? Thông thuận, mơ hồ còn có không chịu hắn khống chế cảm giác, miêu ương nhíu mày. Các ngươi có nội có cảm giác được nội khí tổn hại sói mòn gia tốc. Hơn nữa không chịu khống chế. Càng đi đi, liền càng là lợi hại, quỷ vương phất tay. Cấp miêu ương tròng lên một tầng màu tím lam cái chán. Nơi này huyết có mèo đen tộc, cho nên ngươi đã chịu ảnh hưởng, miêu ương trầm sắc mặt lại là bọn họ tộc nhân. Tìm được rồi dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh, nhất định trừ hắn gân bái hắn ra. Làm hắn nợ máu trả bằng máu. Hướng trong đi rồi một vài phút, mộ đạo tới rồi cuối không có môn. Chỉ có một tầng màu đen sương mù hơi hơi nhộn nhạo. Tầm nhìn rất thấp Ngọc Tế. Này sương mù hảo quen mắt, mỗi lần đều là nó quỷ vương. Đây là cải biên sau cửu cung bát quái ly hợp trận. Trước mắt sương mù là nhập khẩu. Từ nơi này tiến vào lúc sau chính là trận pháp. Trận pháp nội có 9 không gian, chúng ta tiến vào trận pháp sau sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một cái trong không gian. Bất đồng trong không gian có bất đồng trong trận, miêu ương ngốc. À, 9 không gian, như vậy phiền toái, quỷ vương, này trận pháp thực phức tạp, mỗi một cái không gian đều là độc lập không gian. Trong không gian sẽ thường thường toát ra một ít quái vật tập kích. Không gian nội có một cái tiểu trận trận tâm. Này trận tâm có thể là bất cứ thứ gì, miêu ương. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương, phá hư trận tâm liền có thể ra phong. Cái này trận pháp, là từ trong ra ngoài phá, miêu ương. Ngoặc kép chấm than, cái này song liêu, hắn cùng Ngọc Tế đều là trận pháp ngu ngốc. Đừng nói trận tâm, hắn liền bát quái phương vị đều không quá hiểu biết a. Ngọc Tế không khỏi xem quỷ vương. Quỷ vương bật cười. Hắn điểm điểm Ngọc Tế mơ u bàn tay, còn có một loại phá pháp, đó chính là sát, giết sạch trận sở hữu quái vật, lấy sát phá trận, miêu ương nhẹ nhàng thở ra, đánh nhau hắn còn lành nghề, Ngọc Tế nghe ngôn cũng. Tùng khẩu Nga, hắn đem sách hồn tác nắm ở trong tay, chúng ta đây vào trận, miêu ương móng vuốt vèo triển khai. Đi một chút, quỷ vương sờ sờ Ngọc Tế đầu tóc. Dặn dò. Trận pháp đại khái như vậy, nhưng trận pháp sẽ căn cứ bày trận giả thay đổi mà bất đồng. Tiểu trận pháp có lẽ còn bộ khác trận pháp, ngươi phải cẩn thận, Ngọc Tế cười cười. Ngươi yên tâm mơ siêu, một người, một quỷ, một yêu bước vào trận pháp, Ngọc Tế. Quỷ vương còn có miêu ương bước vào trận pháp đồng thời. Ở yêu tộc mỗ một chỗ ngầm, có một tòa cùng yêu vương điện giống nhau như đúc cung điện nội. Huyết sắc tràn ngập ở cung điện chính ở giữa, phóng một cái đỏ như máu thủy tinh quan tài chung quanh bố trí đỏ như máu cột đá chung quanh còn được khảm rậm rạp bạch cốt từng điều huyết tuyến quay chung quanh quan. Tài, trong quan tài nằm cái ăn mặc màu bạc trường bào nam nhân ngũ quan tuấn Mỹ. Sắc mặt tái nhợt, giữa mày lộ ra một chút phong độ trí thức, ở nam nhân chung quanh điêu khắc tinh xảo phù văn. Phù văn vết xe nội có đỏ tươi máu ở lưu động, phù văn cuối cùng một bút thượng. Chỉ có một chút ít vị trí là ám chờ mơ siêu là luyện thi trận, lập tức liền phải hoàn công luyện thi. trận, một cái cả người khóa lại trong xương đen người canh giữ ở quan biên, nhìn phù văn nội lưu động. Máu, trong xương đen truyền đến một tiếng cười khẽ. Nhanh nhanh, lập tức liền phải hào. Quỷ vương bọn họ bước vào trận pháp thời điểm. Bọc xương đen người có điều phát hiện. Người nọ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía yêu tộc nhập khẩu phương hướng, tới thật nhanh à cũng. May, đại lễ ta đã chuẩn bị tốt. Tác giả có lời muốn nói. Phó bản thông quan, cốt truyện đi xong, chính văn nên kết thúc. Phiên ngoại gì đó, tiểu đồng bọn có cái gì muốn nhìn sao? Quỷ vương cùng Ngọc Tiểu Tế tính phúc sinh hoạt tới một phát, có tiểu đồng bọn muốn nhìn tiểu hồ ly. Cùng lãnh vẫn, khác CP còn có tiểu đồng bọn muốn nhìn sao? Ta cấp loát một loát A, CP ước chừng như sau. Tương tư, không phụ tuế hảo. Xuân Hoa cầm tay, Thanh Độ, này hai kết hôn du hoàng, Phi Phượng, Thạch Phật, Miêu Ương, Yêu Vương, Lãnh Vẫn, Minh Chủ, Ngọc Tổ Tông, Thạch Nhạc, Sở Tổ Tông, Bạch Miêu, Trương Cảnh Hoán, kế hoạch cư nhiên nhiều như vậy hoảng sợ chọn một chọn. Nhìn một cái A, 233.333 xá dư vì chưa ném một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi ũ. Y ngắn. Bát Hoang ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so. Tâm tương đương, hết chương.